Cảm nhiễm thể, chương 23, tặc cắn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh viện Nhân dân số 29, nội khoa Niu Thiên Minh vừa mới đi vào phòng làm việc liền lập tức cảm nhận đến bầu không khí khẩn trương gấp gáp từ bác sĩ cho đến hộ sĩ, mỗi người đều đang bận rộn. Hắn kéo một hộ sĩ quen biết vừa mới từ bên cạnh đi qua thấp giọng hỏi. Làm sao, xảy ra chuyện gì? Trong tay hộ sĩ đang bưng một đĩa sứ trắng xếp đầy dược phẩm, đeo khẩu trang, thanh âm nói chuyện có chút hàm hồ, lại vừa đủ để nghe được rõ ràng. Sáng sớm bên phòng khám bệnh liền đưa tới một nhóm bệnh nhân, nói là tập thể đánh nhau bằng vũ khí. Trên người mỗi người đều kèm theo tổn thương, có một số còn đặc biệt nghiêm trọng. Tập thể đánh nhau bằng vũ khí, Lưu Thiên Minh sững sờ theo bản năng mà hỏi, người bị thương nhiều sao? Hộ sĩ liền gật gù, có chừng hơn 60 người đi. Bên phòng khám bệnh đang tiến hành trị liệu đối với mấy người có tình huống nghiêm trọng nhất, người bệnh có thương thế bình thường thì chuyển tới những phòng ban khác để băng bó xử lý. Ha ha, chúng ta bên này lại cách phòng khám bệnh rất gần, vì lẽ đó nhân thủ đều bị nắm tới cho rằng sức lao động miễn phí. Câu nói cuối cùng còn kèm theo giọng trêu chọc nghe tới thật là có chút không quá tình nguyện. Ngay vào lúc này, Lưu Thiên Minh bỗng nhiên cảm giác có người từ sau lưng vỗ vỗ bờ vai của mình. Liền vội vàng xoay người nhìn tới, hóa ra là chủ nhiệm phòng ban. Tiểu Lưu, những người bệnh trên hành lang bên ngoài đều là vừa mới từ phòng khám bệnh truyền tới, thương thế cũng không tính nặng. Ngươi đi xử lý một chút vết thương cho bọn họ, nói, chủ nhiệm nghiêng người sang, chỉ mấy hộ sĩ đi theo ở bên cạnh đồng dạng cũng là đeo khẩu trang nói. Chúng ta bên này nhân thủ không đủ, đồng sự bên khoa tiết niệu cũng tới đây giúp đỡ. Mọi người động tác nhanh lên chút, sau khi xử lý xong, còn muốn đưa người bệnh trở về bên phòng khám bệnh. Lưu Thiên Minh ở trong đám người nhìn thấy Trịnh Tiểu Nguyệt. Nàng hướng về phía mình cười cười, bưng một mâm dụng cụ chứa đồ dùng y tế trực tiếp đi tới. Nàng hôm nay mặc một bộ trang phục hộ sĩ mới tinh, số đo và vóc dáng vừa vặn ăn khớp tôn lên bộ ngực đầy đặn và mông tròn vỉnh đến mức rất là dễ chịu. Bên dưới làn váy là một đôi chân dài bị tất chân trong suốt bao bọc, chỉ cần đi trên đường đều khiến cho người ta mơ tưởng viền vông. Lưu bác sĩ, ta đến giúp ngươi. Giọng của Trịnh Tiểu Nguyệt rất êm tai, tại khoảng cách gần như vậy, cứ việc đã cách khẩu trang, Lưu Thiên Minh vẫn cứ có thể cảm giác được nàng đang mỉm cười với mình. Thực sự không có lý do để từ chối một cô gái xinh đẹp như thế. Lưu Thiên Minh không khỏi cảm giác có chút phập phồng thấp thỏm. Hắn gật gù, dẫn theo Trịnh Tiểu Nguyệt đi ra phòng làm việc. Trên hàng ghế hai bên hành lang tất cả đều là người. Người bệnh đang xếp hàng khám bệnh đã bị các hộ sĩ an bài nhường ra không gian chính giữa, để cho hơn 10 người bị thương vừa mới được chuyển tới từ phòng khám bệnh. Trên người bọn họ toàn là máu, có chút đã ngưng kết biến thành màu đen, có chút thì lại dùng đồ vật cầm máu như quần áo hoặc là khăn mặt, nhìn qua khắp toàn thân đều là vết dơ cực kỳ kinh người. Lấy ra bông y tế và dung dịch oxy già trước tiên rửa sạch phần ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không kịp nghĩ nhiều, Lưu Thiên Minh bước nhanh tới bên cạnh một người bị thương có khoảng cách gần nhất, cầm lấy kéo y tế trong đĩa sứ trên tay Trịnh Tiểu Nguyệt, nhanh chóng cẩn thận cắt đi một khăn mặt rách bịt ở vết thương. Khi hắn làm chuyện này, Trịnh Tiểu Nguyệt liền chuẩn bị đủ loại dụng cụ, nhằm giúp hắn khi có yêu cầu lấy dùng. Người bị thương là một hán tử hơn 40 tuổi, thể trạng gầy gò nhưng không mất đi chắc khỏe. Khớp xương chân tay thô to, da ngăm đen mà thô ráp. Lưu Thiên Minh một bên xử lý vết thương, một bên hỏi. Các ngươi là người chỗ nào a hát, xảy ra chuyện gì, làm sao lại có nhiều người bị thương như vậy? Hán tử biểu hiện rất là uể oải. Chúng ta là Lạc Phượng thôn, thời điểm nửa đêm về sáng, đội bảo vệ thôn cứ từng nhà từng hộ gọi người, nói là có người mò tới trộm bò. Trịnh Tiểu Nguyệt nghe đến đó, không khỏi rất là bất ngờ, thế là xen vào hỏi. Trộm bò, làm sao, bây giờ trong thôn các ngươi còn có bò sao? Sở dĩ hỏi như thế trái lại cũng chẳng hề quái lạ. Lạc Phượng thôn thuộc về thành trung thôn đã lập nên mấy năm trước. Xung quanh đã sớm không có đất canh tác, một thôn xóm hoàn toàn thành thị hóa, trong chớp mắt nói là còn có gia súc như trâu ngựa, xác thực cảm giác rất là cổ quái. Hán tử liếc nhìn Trịnh Tiểu Nguyệt, minh bạch nơi chỉ trong lời nói của nàng, vội vã trả lời. Trong thôn chúng ta có không ít dân tộc Hồi, những con bò nước cũng không phải bò cầy ruộng, mà là con bò được mua về từ nơi khác để giết mổ. Người phụ trách gác đêm chuồng bò ngày hôm qua có uống rượu, ngủ đến mê man bất tỉnh. Khá tốt đội bảo vệ thôn vừa vặn tuần tra tới nơi đó liền phát hiện có người trộm bò, sự tình lúc này mới nháo lớn. Lưu Thiên Minh đã cắt đi khăn mặt bịt ở vết thương, đang dùng cái nhíp kẹp lấy bông y tế cẩn thận rửa sạch vết máu chung quanh vết thương. Hắn có chút ngạc nhiên, tặc trộm bò nên không nhiều đi, Các ngươi một thôn xóm nên có rất nhiều người a hát, cũng có chuyên môn đội bảo vệ thôn, thế nào còn làm cho người người đều bị thương. Trên mặt hán tử có chút hơi đỏ, lập tức lộ ra mấy phần thần sắc nghĩ mà sợ. Hắn nhỏ giọng nói, các ngươi không biết, tặc trộm bò lại hại lắm, rất biết đánh. Nghe nói, khi đội bảo vệ thôn phát hiện liền lập tức xông tới, kết quả 6 người đều bị hắn đánh ngã. Sau đó nhìn xem tình huống không đúng, thành viên đội bảo vệ thôn mới tản ra khắp nơi để gọi người hỗ trợ. Đều là sự tình trong thôn, cách đến cũng không quá xa. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, mấy chục người bao vây, vẫn cứ không có biện pháp nắm bắt tên đó. Trịnh Tiểu Nguyệt không khỏi lấy làm kinh hãi. Ngươi là nói, tặc trộm bò chỉ có một người. Lưu Thiên Minh cũng hơi kinh ngạc, không khỏi dừng lại động tác trên tay, nghe hai người nói chuyện. Nhân vật lợi hại thế, một người liền đủ. Hán tử chỉ nghĩ lại còn dùng mình, nét mặt tràn ngập nghĩ mà sợ. Thành viên đội bảo vệ thôn người người đều được phân phối côn cảnh sát, bị hắn ba lần hai hồi đoạt lấy, tiếp đó liền bắt đầu đánh người. Người của thôn chúng ta có thể tiến vào đội bảo vệ thôn mặc dù không nhất định tuổi trẻ thế nhưng thân thể lại đều rất chắc khỏe. Sáu người bị một mình hắn đè lên đánh, lúc đó liền có hai người xương đùi bị đập gãy. Về sau, người bao vây lại nhiều hơn, trong tay đều có gậy gộc và gậy sắt, lúc này mới chặn hắn ở trong chuồng bò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tên đó đã nhìn thấy không có đường lui, cũng quyết tâm, loạn đánh không muốn sống. Bất kể là ai đi lên đều không đỡ được, sau đó trưởng thôn cũng lên, nhìn thấy tình cảnh khủng khiếp như vậy, thế là báo cảnh sát, tiếp đó gọi tất cả mọi người cùng nhau xông tới, gắng gượng đè hắn ở trên mặt đất, lúc này mới bắt được người. Còn đang nói, bên cạnh có một bệnh nhân trung niên tay cầm bản bệnh án, đang chờ bác sĩ gọi tên liền dùng tiếng địa phương xen vào nói, trong ngôn ngữ có chứa ý tứ trào phúng rất rõ ràng. Chớ nghiêu bức nhá, một thằng tạp nham lại có khả năng đánh thắng mười mấy người. Ngươi cho rằng là đang đóng phim ca. Luôn, câu nói như thế này, bản thân trốn ở trong nhà nói một chút đùa một chút cũng thì thôi, ở bên ngoài liền không nên loạn thuyết loạn giảng. Ai loạn thuyết loạn giảng? Hán tử có chút cuống lên, âm thanh cũng không khỏi lớn lên. Ngươi hỏi một chút người thôn chúng ta chuyện tối hôm qua có thật hay không? Ấy, bên này còn có bên kia, hết thảy bị thương, đều có chúng ta Lạc Phượng thôn. Đều là tối ngày hôm qua bị tặc trộm bò đánh đấy. Ngươi là mỗ trông thấy tặc đó thật là rất hung. Cũng còn tốt trong tay hắn không có dao chỉ có gậy. Nếu là có dao e rằng không phải đơn giản chỉ là đả thương như vậy, người phải chết chắc có đến mấy người. Bệnh nhân trung niên còn muốn tranh luận mấy câu, lại nhìn thấy người bị thương xung quanh đều dồn dập tập trung ánh mắt tới đây, tức khắc đàng hoàng im lặng, không tiếp tục nói nữa. Chỉ là trên mặt của hắn vẫn cứ mang theo thần sắc không tin tưởng. Hán tử căm giận bất bình thấp giọng nói ra, ta nói đều là sự thật, không có lừa người. Tặc trộm bò có sức lực rất lớn, ba bốn người đi lên đều đè giữ không được. Nếu không phải trên đầu gối có chúng một côn, đánh nát khúc xương, e rằng vẫn đúng là chờ đến khi cảnh sát mang súng lại đây, mới có thể tóm lấy hắn. Lưu Thiên Minh một bên nghe hán tử nói chuyện, một bên dùng cái nhíp nhẹ nhàng kẹp lên vài vụn khăn mặt bịt ở vai trái hán tử. Cứ việc động tác rất nhẹ, vẫn cứ là không thể tránh khỏi bộ phận xé nứt đã bị máu dính chặt. Hán tử đau đến không ngớt lời. Ti ti, Lưu Thiên Minh nhanh chóng thuần thục dùng bông y tế rửa sạch vết thương. Sau khi vứt đi mấy viên bông y tế dính đầy máu bẩn, liền lộ ra phần cơ thịt và da tươi mới có hơi trắng bệch. Nhìn hình dạng vết thương vừa mới hiển lộ ra, Lưu Thiên Minh không khỏi choáng váng. Đây là vết thương được gây ra bởi ngoại lực kéo xé. Cạnh mép so le không đồng đều chính giữa bắp thịt và một miếng da rất lớn đều bị xé. Dấu tích vết cắt trên mặt cắt lại thô ráp mơ hồ, hơi có mạch máu hiển lộ ra mấy sợi đỏ tươi. Cơ sở bệnh lý học ngoại khoa của Lưu Thiên Minh rất là vững chắc. Hắn chuyển ánh mắt tới hán tử, dùng giọng nghi ngờ hỏi. Thế nào, vết thương này của ngươi là bị cắn ra? Đúng đấy, hán tử nghiêng đầu nhìn một chút vết thương trên bả vai tức khắc có vẻ hơi tức giận. Đều là thằng chó đó cắn đấy. Thật là quái đản, sức lực của thằng chó đó lại rất lớn a hát, đánh lên cũng rất liều mạng. Gậy gộc trên tay đều loạn đập trên đầu người, trên miệng cũng không thoải mái, ôm lấy một người liền cắn một người, hắn thực sự thuộc giống chó ư. Lời nói này đã chứng thực suy đoán của Lưu Thiên Minh. Quả thực là vết thương cắn ra. Bệnh nhân trung niên bên cạnh hừ một tiếng, cười lạnh nói. Đánh nhau lại còn thêm cắn người, hừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự là rất tài tình, liền thằng chó cắn người đều đánh không thắng. Hán tử lại lần nữa bị chọc giận, bỗng nhiên xoay người, mở miệng gào thét. Lão tử bị người cắn mắc mớ gì tới mày? Thằng chó mày có phải là muốn cố tình làm khó dễ? Mày muốn ăn đập sao? Người trung niên lắm mồm tức khắc không dám nói nữa. Phỏng đoán một hồi sức chiến đấu đôi bên, hắn cảm thấy mình vẫn là không nên trêu chọc đối phương. Hắn thẹn quá thành giận đứng lên, đi tới băng ghế càng xa một chút để ngồi xuống, cách xa mười mấy mét, tàn bạo mà nhìn chằm chằm bên này. Lửa giận đừng lớn như thế. Lưu Thiên Minh đè lại vai phải của hán tử, nghiêm túc nói. Cẩn thận xé nứt vết thương, lại xuất huyết liền phiền phức. Nói, hắn cầm lấy vải gạc và bông gòn từ trong mâm trên tay Trịnh Tiểu Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí băng bó vết thương. Bởi vì mặt ngoài vết thương không lớn, không cần tiến hành khâu lại, cơ bản nhất chính là xử lý vết thương sạch sẽ liền được. Thôn dân Lạc Phượng thôn bị thương quá nhiều, xử lý xong người này, Lưu Thiên Minh lập tức liền tập trung sự chú ý đến trên người bị thương kế tiếp. Trịnh Tiểu Nguyệt đi theo bên cạnh hắn, dập khuôn từng bước. Dấu tích vết thương trên vai trái của hán tử vẫn còn quanh quẩn một chỗ ở trong đầu của Lưu Thiên Minh. Vì sao lại là cắn bị thương? Mặc dù là lúc đánh nhau ẩu đả cũng rất ít xuất hiện tình huống như thế. Lưu Thiên Minh không khỏi siết chặt ngón tay. Đó là bộ vị trước đó ở trong xe cấp cứu, bị kim tiêm đâm thủng. Không biết vì sao, hắn lại nghĩ tới hán tử ở trong sân nuôi gà, bị Tiểu Ngô cắn qua. Cách chương.